Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1462, chương 11, Khai Môn Hồng. Sếp, toàn lực lao nhanh lên Kuramochi Yuichi. Nhanh nhẹn thật giống chính đang săn mồi con mồi báo săn như thế, chỉ là hai mươi mấy mét không gian. Khoảng cách, cũng có điều liền 3 giây ra mặt dáng vẻ. Hắn liền chạy xong toàn bộ hành trình chờ hắn chân đạp ở gôn bản lên. Phi Liêm cao trung cánh ngoài. Có điều vừa đem cầu nhặt lên đến. Đang chuẩn bị truyền về mà thôi, Phi Liêm tuyển thủ từng cái xem ra dáng người cao lớn. Vẻ ngoài tương đối khá, không nghĩ tới càng là một đám gối thêu hoa đồng dạng một cầu. Nếu như giao cho xây đô cao trung phòng thủ bọn họ, tuy rằng không có thể bảo đảm đem Kuramochi Yuichi cho cản lại, thế nhưng cầu là nhất định có thể truyền về, nào giống Phi Liêm cao trung những người này. Cũng là vẻ ngoài được, thực lực hoàn toàn liền theo không kịp điểm số đã biến thành 1-0. Xây đô cao trung trước tiên bắt dẫn trước một điểm. Cùng lúc đó, Sawamura Aizun cũng mượn cơ hội này, một hơi chạy lên gôn 2, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 2 có người xung quanh những kia xem so tài tiểu cô nương. Vào lúc này đã hoàn toàn phong ma, điên dại, các nàng hoàn toàn không để ý tới chính mình tuyển thủ trong mắt u oán. Từng cái hưng phấn cực kỳ cho Sawamura Aizun phất cờ hò reo. Trước đây các nàng cũng chỉ ở trong máy truyền hình xem qua Sawamura Aizun chơi bóng thời biểu hiện. Vào lúc ấy liền bị mê đến không được, cho rằng Sawamura Aizun đánh tới thi đấu đến xoài đến rối tinh rối mù, nhưng chân chính xem Sawamura Aizun thi đấu, cảm giác vẫn là không giống nhau. Đứng trên sân bóng Sawamura Aizun, cả người đều giống như sẽ phát sáng như thế, hắn vững vàng hấp dẫn ánh mắt chung quanh. Phảng phất hắn mới là duy nhất nhân vật chính, không hổ là Sawamura Aizun học trưởng, thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ, ta cũng phải như hắn như thế soái. Đội bóng bên trong mấy cái theo cùng nơi đến năm nhất tân sinh, từng cái ánh mắt si mê, trong ngày thường bọn họ cũng là siêu sao tân tú. Thế nhưng cùng Sawamura Aizun so ra vẫn như cũ hoàn toàn không ở một đẳng cấp, lên chênh lệch lộ rõ. To lớn thực lực chênh lệch, liền ngay cả chính bọn hắn đều có thể cảm giác được. Yui Kaoru khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ chót, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Sawamura Aizun tạo thành battery này mấy chàng luyện tập thi đấu. Kataoka huấn luyện viên sẽ thử nghiệm đủ loại khả năng ở tình huống như vậy. Yui Kaoru tự nhiên cũng là có cơ hội cùng Sawamura Aizun hợp tác. Vì lẽ đó hắn mới biết cái này mà hưng phấn, cái khác mấy cái tân sinh cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Vương Tỷ nhìn Sawamura Aizun, nghĩ tới là có thể đến xây đô cao trung thực sự là quá tốt rồi, nếu như không phải lựa chọn đến xây đô cao trung, hắn lại sao vậy có thể đụng tới lên Sawamura? Sao vậy có thể khoảng cách gần quan sát như thế ưu tú picture? Sawamura Aizun thật giống như một cái cọc tiêu như thế, sừng sững ở Vương Tỷ phía trước, nói cho hắn, hắn nên sao vậy làm. Đối với Yuki Masashi tới nói, hắn đồng dạng có rất sâu cảm ngộ. Để hắn cảm ngộ sâu nhất một điểm là, chỉ cần sức mạnh to lớn đến mức độ nhất định, dù cho là cầu không có đánh được, vẫn như cũ có thể dùng man lực đến áp chế vừa cái kia một cầu. Sawamura học trưởng khẳng định liền không đánh tốt, không phải vậy màu trắng tiểu cầu đã sớm bay lên đến, bay ra sân bóng có thể dù cho là hắn không có đánh được. Bóng chày vẫn như cũ mạnh phi thường, kính xuyên thấu phòng thủ, đây là tại sao? Cũng là bởi vì hắn đánh bóng sức mạnh đủ lớn, cứ việc xem ra không có bao nhiêu bắp thịt. Nhưng Sawamura Aizun sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường, phối hợp hắn thân thể mềm mại. Sawamura Aizun vung chày, ở đội bóng bên trong cũng là đứng hàng đầu, cũng chính bởi vì hắn vung chày đầy đủ triệt đề, cái kia viên cầu mới sẽ bay ra ngoài như vậy đẹp đẽ. Trần Bình trong đầu thì lại chiếu lại OGI huấn luyện viên trước nói cho lời nói của hắn, đối với bóng chày. Ngươi còn hầu như không biết gì cả, không ngại chuyên tâm đi xem. Ngươi các đồng đội đều là sao vậy thi đấu? Suy nghĩ một chút, nếu như thay đổi ngươi ở trên sân bóng, ngươi lại muốn sao vậy làm? Hắn không hiểu, OGI huấn luyện viên tại sao sẽ cho hắn truyền đạt nhiệm vụ như vậy? Có điều có một chút hắn rõ ràng, vậy thì là theo làm, nếu cái gì cũng không hiểu. Vậy thì xem thêm, suy nghĩ nhiều, hỏi nhiều, đập thứ tư. Catcher, Miyuki Kazuya bạn học, một người ao. Gôn 2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya, hắn là Seido cao trung đập thứ tư. Cũng có thể nói là toàn bộ Seido cao trung bên trong. Tối có uy hiếp batter, đặc biệt là ở trên gôn khi có người. Miyuki Kazuya thực lực càng là cường đại đến không được, Sawamura Eizun thậm chí cho hắn đưa biệt hiệu. Nói hắn trên gôn người, vô địch thiên hạ, cứ việc cái ngoại hiệu này. Càng nhiều chính là chế nhạo Miyuki Kazuya, ở không người chiếm gôn tình huống, biểu hiện một chút cũng không cho lực, nhưng cũng không khó nhìn ra. Chỉ cần là chiếm gôn trên có runner, Miyuki Kazuya biểu hiện tuyệt đối sẽ tăng lên vài cái đẳng cấp, bất luận người nào thực lực. Cũng không thể bỗng dưng tăng lên Miyuki Kazuya cũng không có mua chiếm gôn trên có người. Tăng cao đánh bóng tỷ lệ thành công skill bao vậy, hắn tại sao sẽ ở chiếm gôn trên có người tình huống biểu hiện như vậy xuất sắc? Vậy thì không thể không từ Miyuki Kazuya đánh bóng đặc điểm tới nói rồi. Sawamura Eizun đánh bóng đặc điểm là trước tiên từ trong đầu tiến hành phân tích, sau đó thông qua mắt chữ quan sát, cuối cùng giao cho thân thể chấp hành, thuộc về điển hình tổng hợp phái, tuyệt đại đa số batter đều là như vậy, loại hình hay là trọng điểm điểm sẽ có chút không giống. Nhưng cơ bản quy trình đều là giống nhau, mà Miyuki Kazuya cùng tuyệt đại đa số batter đều không giống nhau. Hắn đánh bóng càng nhiều ỷ lại với dự đoán, nói trắng ra cũng chính là đoán cầu, suy đoán đối phương đến tột cùng sẽ ném cái gì dạng cầu lại đây. Sau đó khóa chặt này một cầu, đem cầu đánh ra đi, loại này đánh bóng phương thức cùng đánh bạc gần như Miyuki Kazuya tối ngưu địa phương, chính là ở hắn đánh cược bên trong tỷ lệ thành công, cái kia tỷ lệ thành công cũng đã đến một cái làm người giận sôi trình độ, thật giống như những kia đánh bài tên lợi hại chơi đùa cờ tỷ phú người. Bình thường nhiều lắm cũng là đoán thử xem ai có to nhỏ vương, ai hay tương đối nhiều, lên trên nữa một đẳng cấp, sẽ suy đoán ra cái nào mới có thể sẽ xuất hiện bom, cứ thế mà suy ra. Càng là tên lợi hại, trong đầu của hắn đoán ra được đồ vật cũng là càng nhiều, Miyuki Kazuya liền thuộc về những này. Trong người chơi đứng đầu nhất tồn tại, có thể dù cho là đứng đầu nhất dân cờ bạc. Hắn muốn tăng lên chính mình dự đoán độ chính xác, cũng cần biết càng nhiều tư liệu đặt ở cờ tỷ phú tới nói. Mọi người ra bài càng nhiều, đoán bài người đoán được liền càng tinh chuẩn, điều này là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn nắm giữ tình báo càng nhiều, Miyuki Kazuya đánh bóng cũng giống như vậy. Làm hắn nắm giữ tình báo càng nhiều, hắn đoán cầu cũng là càng tinh chuẩn trên gôn người tình huống. Victor có thể cùng lựa chọn ném bóng, kỳ thực là chịu đến lớn vô cùng hạn chế Miyuki Kazuya đoán cầu. Tự nhiên cũng là có thể càng ngày càng tinh chuẩn, thật giống như hiện tại. Hắn nhìn chằm chằm Victor trên gò Senbusa, nhìn đối phương phòng thủ trong đầu, không ngừng thôi diễn trên sân tình thế phòng thủ, Catcher còn đều dừng lại ở vị trí của mỗi người. Không chút nào đề phòng ban dự định, vèo. Phi Liêm cao trung Senbusa Choku, khả năng cũng dự đoán được nguy cơ, vì lẽ đó tăng nhanh chính hắn ném bóng tiết tấu màu trắng tiểu. Cầu, chớp mắt liền bay tới Miyuki Kazuya vội vàng bên trong, chỉ có thể đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, sau khi đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đụng tới phao. Này một cầu, là thấp góc độ bóng thẳng như vậy dưới một cầu ngay ở Miyuki Kazuya chuẩn bị suy đoán dưới một cầu. Thời điểm, màu trắng tiểu cầu lại bay tới lần này. Senguusa chọn dùng chính là tàu ngầm cách ném. Submarine pick, như thế nhanh. Miyuki Kazuya ánh mắt hơi ngưng lại cũng không phải nói đối phương tốc độ bóng sắp đến rồi cái gì. Trình độ, chủ yếu là đối phương tiết tấu có chút không bình thường, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ thời gian. Màu trắng tiểu cầu liền lại bay tới Miyuki Kazuya nhắm vào Sky Zone phía trên, nhưng là cái kia. Viên màu trắng tiểu cầu nhưng không có phiêu tới, trái lại là tiến vào thấp góc độ Sky Zone, đùng. Bóng tốt, Miyuki Kazuya trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, đối phương ném bóng tiết tấu hoàn toàn thay đổi. Hắn cần thời gian đến phân tích ý nghĩ của đối phương, có thể hiện tại đã hai sai lạc hậu. Hắn căn bản cũng không có thời gian để suy nghĩ, đáng ghét. Lại bị bước đến chật vật như vậy, hoàn cảnh Miyuki Kazuya cảm giác phi thường không dễ chịu. Mơ hồ bên trong, hắn đã có dự cảm không tốt, gôn hai vị trí. Sawamura Aizun ánh mắt hơi chìm xuống, hắn đồng dạng ý thức được chính mình hợp tác hiện tại đối mặt cảnh khốn khó, vì lẽ đó hắn quyết định chủ động ra tay giúp một cái, liền hắn lặng lẽ rời đi gôn hai chiếm gôn. Hướng về gôn ba di động, nhìn thấy Sawamura Aizun có hành động. Phi liêm cao trung Catcher lập tức cho Picture đánh ám hiệu Picture trên gò Senbusa, liền đầu cũng không quay lại, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn trực tiếp xoay người lại, một cầu truyền tới gôn hai, đi chết đi. Senbusa động tác không thể bảo là không bí ẩn, nhưng đối với đã sớm chuẩn bị Sawamura Aizun tới nói, hắn vẫn là thấy rất rõ đối phương theo bản năng xoay người ở Senbusa xoay người đồng thời. Sawamura Aizun lập tức một cái check đánh về phía gôn hai, đúng. Xếp, ở màu trắng tiểu cầu truyền về trước. Sawamura Aizun một cái tay tìm thấy gôn hai chiếm gôn, đối phương xúc giết thất bại. Phi liêm cao trung tuyển thủ, vào lúc này là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì, bọn họ muốn giải quyết Sawamura Aizun. Nhưng là lại không tìm được có thể giải quyết Sawamura Aizun biện pháp, cục diện trong lúc nhất. Thời liền bắt đầu giằng co, đi chết. Đi chết, liên tiếp kiềm chế Sawamura 3 lần. Kết quả một lần đều chưa thành công, trái lại để Sawamura Aizun cách chiếm gôn càng ngày càng xa. Trước tiên chuyên tâm đối phó Batter đi. Catcher do dự một chút, vẫn là đưa ra như vậy ám hiệu cho tới kiềm chế Sawamura Aizun, nhiệm vụ có thể giao cho hắn Senbusa. Nhưng không muốn như thế làm Sawamura Aizun một lần so với một lần cách chiếm gôn càng xa hơn. Hắn cũng lần lượt suýt chút nữa liền có thể đem Sawamura Aizun kiềm chế ao Sawamura đều không có. Chịu thua, hắn sao vậy khả năng chủ động từ bỏ. Vèo. Liền lại một cái không chút lưu tình kiềm chế cầu ném lại đây, đúng. Sawamura Aizun phi thường mạo hiểm trở lại gôn hai, thiếu một chút liền bị kiềm chế ao, hô, hô, chiếm gôn lên. Sawamura Aizun căng thẳng hô hấp, khả năng vừa tình cảnh để hắn quá mức chấn kinh. Lần này dĩ nhiên không có dám rời đi chiếm gôn, nhìn thành thật hạ xuống đại ma vương. Senbusa còn là phi thường hài lòng có thể làm cho Sawamura Aizun cái này đại ma vương chịu thua. Toàn quốc cũng không có mấy cái tuyển thủ có thể làm được hắn Senbusa làm được, sau đó chỉ cần hết sức chuyên chủ đối phó Batter là được, đã hai chai dẫn trước, sau đó chỉ cần lại một cầu là có thể giải quyết triệt để Batter làm dáng. Senbusa cao cao đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra, hắn khố bộ nhỏ vô cùng. Cho tới ném bóng thời điểm, thân cao cùng đứng thẳng thời không kém là bao nhiêu, thon dài cánh tay cao cao nhấc lên. Càng là chiếm cứ tuyệt đối điểm cao nhất, vung cánh tay cũng chưa hề hoàn toàn làm đến nơi đến chốn. Nhiều lắm cũng chính là ở 45 độ góc vị trí. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền ra tay rồi chiếm cứ tuyệt đối điểm cao nhất. Màu trắng tiểu cầu thật giống như lăn xuống sườn núi tảng đá. Mang theo không gì sánh kịp khí thế bay vụt mà đến rồi. Butterbops lên Miyuki Kazuya. Sắc mặt trái lại rất bình tĩnh, hắn trơ mắt nhìn này viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Sau đó cả người hướng về nhảy tới một bước ở màu trắng tiểu cầu hạ tiến vào Sky Zone trước. Hắn chạy liền vung vẩy đi ra ngoài hạ xuống cover tiến vào Sky Zone hạ xuống trước. Liền bị Miyuki Kazuya mạnh mẽ đỗi đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên thật giống như lên không hỏa tiễn. Ở mọi người trước mắt vẫn bay. Mãi đến tận bay ra sân bóng tường rào, rơi xuống ở tường rào ở ngoài không có chút hồi hộp nào. Homerun 2 điểm. Homerun theo Miyuki Kazuya ra tay, Seido cao trung bắt 2 điểm. Homerun thêm vào Sawamura Eizun trước bắt cái kia 1 điểm. Song phương điểm số đã biến thành 3-0 vẻn vẹn hiệp 1. Seido cao trung liền bắt đầy đủ 3 điểm dẫn trước, điều này làm cho trước ở Kanagawa giải thi đấu bắt Á quân Phi Liêm cao trung tất cả mọi người đều đầu óc choáng váng, toàn quốc mạnh nhất Seido cao trung. Thật sự có như thế cường sao? Phải biết bọn họ Phi Liêm cao trung không phải là cái gì cá nạm đội ngũ, mà là ác chiến khu Kanagawa Á quân, chênh lệch giữa hai bên sao vậy khả năng như thế đại? Vương giả tường cao, sao vậy có thể sẽ như thế cao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.